Mạo bài đại anh hùng, quyển 2, góc truyện audio.com, trận giao chiến đầu tiên trong vũ trụ nổ ra đầu tiên ở không vực số 6 của tinh hệ Newton, hạm đội liên bang bao gồm hạm đội vũ trụ số 4, số 6, số 7 liên hợp thành hạm đội hỗn hợp bất ngờ gặp phải tập đoàn quân của đế quốc do 4 hạm đội tạo thành cố ý ngăn đón. Hai bên bắt đầu dàn trận từ khoảng cách hơn 10.000 km, đây là một trận ác chiến không thể tránh khỏi. Chiến đấu cơ vũ trụ bắt đầu được phóng ồ ạt ra từ hàng không mẫu hạm như một tổ ong vừa bị chọc vào rồi bắt đầu tản ra và sắp xếp đội hình. Giữa những chòm sao lấp lánh trên vũ trụ, cảnh tượng này quả thật rất hoành tráng. Để giữ vững khoảng cách an toàn, giữa các chiến hạm trong hạm đội phải luôn cách nhau một khoảng cách nhất định nhằm chừa không gian có thể tiến hành tránh né và di chuyển, vì vậy cả hạm đội hỗn hợp có vẻ vô cùng khổng lồ. Đèn tín hiệu của hạm đội xuất hiện trên nền đen của vũ trụ như một bầy cá đủ màu sắc đang nhanh chóng tiến hành phối hợp một cách hoàn mỹ. Cuộc đụng độ đầu tiên trong chiến đấu vũ trụ đương nhiên là điện tử chiến, thiết bị quấy nhiễu điện tử của chiến hạm hai bên đều phát huy toàn bộ ngón nghề của mình. Chỉ có điều do chiến hạm vũ trụ có đủ năng lượng và không gian để sử dụng thiết bị chống công kích, hơn nữa phần giáp dày của chiến hạm cũng mang tính chống nhiễu, cho nên điện tử chiến trong chiến tranh vũ trụ dần trở thành một hình thức thay lời tuyên bố mở màn trận chiến. Loại mở màn này cũng vô cùng kịch liệt, không một ai dám có sơ sót, nếu hệ thống thông tin và chỉ huy bị kẻ địch chiếm được hoặc phá hủy thì trận này khỏi cần phải đánh nữa rồi. Khoảng cách dần dần được thu hẹp, chiến hạm đã tiến vào tấm bắn. Chủ pháo của chiến hạm vốn đã nạp đầy năng lượng của hai bên gần như là đồng thời khai hỏa, ánh sáng chói mắt của đạn năng lượng như một cơn mưa sao băng giữa hai hạm đội, lần lượt giao nhau bay về hướng mục tiêu của mình. Lồng năng lượng của chiến hạm bị đạn pháo bắn trúng không ngừng chớp lên, như hồ nước trong cơn mưa tạo nên những gợn sóng. Một số chiến hạm đứng mũi chịu sào gần như bị loại khỏi vòng chiến đấu trong nháy mắt, năng lượng, đạn dược cùng dưỡng khí bị dẫn phát nổ tung. Cả chiến hạm bị đánh nát thành vô số mảnh nhỏ biến mất trong vũ trụ. Tuần dương hạm của hai bên đã kéo đến hai cánh, bắt đầu tiến hành đột kích. Đây loại chiến hạm hạng nhẹ có sức tấn công không cao nhưng lại có tốc độ nhanh nhất trong hạm đội, nhiệm vụ của họ là xông vào đội hình đối phương, tiếp cận và khóa chặt kẻ địch, yểm hộ cho các chiến đấu cơ theo sau. Tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt, hai bên với các động tác chiến thuật giống nhau khiến cho liên tục phát sinh va chạm, chủ pháo của chiến hạm đồng loạt bắn mỗi 4 phút một lần, các tuần dương hạm mỗi bên ở hai bên cánh sau khi tăng tốc được 5 phút cũng bắt đầu đụng độ. Do cả hai phía đều không có mục đích quấn lấy nhau nên đều lướt qua rồi đâm thẳng vào đám chiến đấu cơ phía sau mỗi bên. Tuần dương hạm liên tục giao nhau, đọ pháo rồi lướt đi như những mũi tên được phát ra từ trận địa hai bên, ở giữa chỉ còn sót lại mảnh vụn của mấy chiếc tuần dương hạm bất hạnh bị phá hủy. Thứ còn linh hoạt so với tuần dương hạm dĩ nhiên là chiến đấu cơ vũ trụ, thứ không có sức chống cự nào trước quang đạn của chủ pháo này cũng là danh từ đại biểu cho sự linh hoạt. Đoàn chiến đấu cơ giống như bầy. Góc truyện audio.com, ong độc đang bay lượn, dù sinh vật có hùng mạnh tới đâu đi nữa, nếu bị một đàn ong độc bao phủ thì cũng sẽ mất mạng. Do binh lực ít hơn, nên nếu tiếp tục dựa theo tốc độ tổn thất một này thì đến khi liên bang tổn thất tới khoảng một nửa thì sẽ lâm vào hoàn cảnh bị động. Lúc đó tổn thất có thể trở thành 2-1 hoặc 3-1, dần dần sẽ bị hỏa lực càng lúc càng chiếm ưu thế của đế quốc tiêu diệt. Nhìn những tuần dương hạm và chiến đấu cơ của mình, tổng chỉ huy hạm đội hỗn hợp số 1 của liên bang Lurey, trung tướng Snyder quyết định liều mạng. Ông ta ra lệnh cho các chiến đấu cơ bỏ qua tuần dương hạm, toàn lực hỗ trợ tuần dương hạm phe mình đột phá sự phong tỏa của đối phương, tận dụng ưu thế binh lực cục bộ tiêu diệt chiến đấu cơ của địch. Mệnh lệnh này ở trong phần nghiên cứu lịch sử chiến tranh được coi là mệnh lệnh đã cứu vớt cả liên bang Lurey. Tổng chỉ huy hạm đội hỗn hợp số 1 trung tướng Snyder cũng nhờ đó mà nhất chiến thành danh. Hạm đội hai bên như hai bầy cá đang giằng co chạy đua với nhau giữa vũ trụ vô biên. Hai bên cánh của bầy cá đã bắt đầu va chạm vào nhau, chỉ còn trận địa của quân chủ lực hai bên vẫn duy trì khoảng cách. Trong chiến tranh, cán cân thắng bại có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt, vốn hạm đội liên bang đã phạm phải một sai lầm là khoảng cách giữa tuần dương hạm và các chiến đấu cơ quá gần, điều này vốn không thích hợp với kiểu phân bố binh lực như sóng biển trong chiến đấu chính quy, nhưng giờ đây sai sót này lại được sĩ quan chỉ huy liên bang nhạy bén nắm bắt trở thành phương thức chiếm lấy ưu thế. Không ngờ tới việc chiến đấu cơ liên bang lại bỏ qua tuần dương hạm của phe mình, chiến đấu cơ của Gachelon gặp phải tai họa ngập đầu trong nháy mắt. Tuần dương hạm liên bang đột nhiên tản ra, dùng hỏa lực dày đặc và xen kẽ ép chiến đấu cơ đế quốc phải tránh né tiêu tán. Ngay lúc đó, phía sau tuần dương hạm đột nhiên xuất hiện từng biên chiến đấu cơ liên bang đội ngũ chỉnh tề, lao vào các chiến đấu cơ đế quốc. bọn họ không thể phụ sự tín nhiệm của anh em binh sĩ trên các chiến liệt hạm đang dùng thân mình ngăn cản lửa đạn của địch nhân, cho nên bọn họ phải nắm siết cơ hội này. Đúng thế, chiến liệt hạm liên bang đang dùng thân mình ngăn cản lửa đạn, tranh thủ thời gian cho tuần dương hạm và chiến đấu cơ. Không bị ngăn cản, đoàn tuần dương hạm của đế quốc nhanh chóng bọc hậu trận địa của quân chủ lực liên bang, hạm đội liên bang với binh lực yếu hơn bắt đầu dùng tính mạnh của mình biến trận. Hàng không mẫu hạm được bảo vệ nghiêm ngặt, chiến liệt hạm không quan tâm tới hỏa lực địch mà chỉ toàn lực bắn hạ đội tuần dương hạm đang lao hết tốc lực tới. Nếu trận địa của chiến hạm liên bang bị tuần dương hạm đế quốc đột nhập trước khi tuần dương hạm cùng chiến đấu cơ liên bang tiêu diệt được chiến đấu cơ đối phương thì án cân thắng bại sẽ nghiêng hoàn toàn về đế quốc Gachelan. Chiến sĩ liên bang đã làm được. Chủ pháo của tuần dương hạm cùng chiến đấu cơ phối hợp khá ăn ý, nhanh chóng tiêu diệt số chiến đấu cơ của địch. Một nhóm tuần dương hạm phối hợp với một biên đội chiến đấu đánh với một đám chiến đấu cơ mất đội hình của đế quốc, kết quả không cần nói cũng biết. Tuần dương hạm của đế quốc không ngừng tăng tốc, bọn họ cũng đang tranh đoạt thời gian. Bọn họ phải đột phá đội hình phòng ngự của chiến hạm địch trước khi chiến đấu cơ bên mình. Góc truyện audio.com, bị tiêu diệt, chỉ cần chiến hạm của địch bị đánh tan thì bọn họ sẽ không còn bị hỏa lực uy hiếp, có thể phóng ra hỏa lực mạnh hơn nữa, hoặc lui khỏi tầm bắn, kéo dài thời gian chờ phi đội cùng tuần dương hạm trở về cứu viện. Nhưng điều bọn họ không biết là phi đội của đế quốc quân đã không thể nào giúp họ được nữa. Chỉ trong nháy mắt sau khi tản ra, các tốp chiến đấu cơ liền bị ép rơi vào thế phải chiến đấu độc lập, không có đồng đội phối hợp, không có phương hướng đột phá trọng điểm, một khi bị tuần dương hạm cùng chiến đấu cơ địch áp sát cũng là lúc họ trở thành một ngọn lửa cháy giữa màu đen của vũ trụ. Chiến liệt hạm liên bang đã biến trận xong khi lực lượng đột kích của địch chỉ còn cách chưa tới 1.000 km, 2/3 chiến hạm vừa lui về phía sau vừa dùng chủ pháo bắn về phía hạm đội đối phương, bảo trì hỏa lực áp chế, 1/3 còn lại bắt đầu chuyển hướng, dùng thân mình yểm hộ chủ lực dùng số lượng phó pháo ở mặt bên chống cự tuần dương hạm địch đột kích. Cách chương.